Nhặt được tiểu hồ ly 5 cm. Chương 2, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hồ ly ngoan ngoãn trèo lên tay của nam nhân. Thật sự là ngoài dự kiến của hắn a, mặc dù không có mở miệng đáp ứng. Nhưng hắn biết y nguyện ý cùng mình về nhà. Nam nhân mỉm cười, cẩn thận nhấc tay lên. Buổi tối nơi này thường có gió lớn. Hắn nắm lấy thắt lưng của tiểu hồ ly, đem bỏ vào túi áo trước ngực. Nên ngươi phải chịu khó ở trong này một lúc. Hồ ly im lặng gật đầu. Tà dương chiếu rọi trên người nam nhân. Hắn nhẹ nhàng di chuyển. Tránh sốc này tới tiểu hồ ly trong túi áo. Cúi đầu liền nhìn thấy y đang dựa vào túi áo. Hai mắt dần híp lại. Cách một lớp áo hắn vẫn có thể cảm nhận hơi thở mỏng manh của y. Nam nhân đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. Cũng không phải do nhiệt độ thân thể, mà rất khó nói rõ. Tỉ như, trong lòng hắn, nam nhân cười cười, lấy tay đụng vào đầu tiểu hồ ly. Ngươi sẽ có một chiếc giường vô cùng thoải mái. Đến rồi, nam nhân điểm điểm lên đầu tiểu hồ ly. Một lúc sau y mới chịu mở mắt. Ngươi có muốn ăn thêm chút nữa không? Nói rồi liền đi hướng phòng bếp. Hãy uống sữa. Chỉ thấy hồ ly lắc lắc đầu. Sau đó nhìn quần áo bị dơ trên người y. Tiểu hồ ly ngươi cũng thật sạch sẽ à. Nam nhân đứng ở một bên chăm chú nhìn tới tiểu hồ ly đang cởi sạch quần áo trong nhà tắm. Miệng nở nụ cười ôn nhu. Hồ ly tựa như phát hiện cái gì liền ngừng lại động tác. Quay lại nhìn nam nhân đang đứng ở bên cạnh. Ân, cái ánh mắt cảnh giác này. Yên tâm đi, ta cũng không muốn làm gì ngươi à, có ma mới tin. Khóe miệng giật giật, nam nhân cố gắng nghiêm chỉnh nói với tiểu hồ ly một bộ nghiêm túc trước mặt hắn. Dù sao tí nữa cũng được nhìn a, nam nhân thầm nghĩ. Hồ ly lạnh lùng nhìn thoáng qua người hắn. Sau đó tiếp tục cởi quần áo. Ngồi xuống sàn nhà tắm mát lạnh. Nghiêng đầu nhìn nam nhân. A, nước, nam nhân còn đang mê mẩn làn da bóng loáng của tiểu hồ ly. Nhất thời vội vàng phản ứng. Hắn đứng dậy lấy một chén nước nhỏ. Bên trong là ôn thủy. Nước nóng, ấm, vừa phải, nam nhân đổ nước làm ướt cơ thể tiểu hồ ly, mà y vẫn cứ để nguyên quần áo như thế khi cọ thân thể. Để vậy rất dễ bị cảm mạo, nam nhân nhẹ giọng nói, trong tay cầm lấy bông ngoáy tai nhúng vào nước, sau đó cho thêm chút xà bông, nhẹ nhàng chà sát lưng tiểu hồ ly. Hắn không cự tuyệt ta, nam nhân cảm thấy này cũng coi như một bước tiến mới. Trong lòng liền vui vẻ không thôi, nam nhân điều chỉnh lực độ vừa phải, nhẹ nhàng cọ vào cơ thể tiểu hồ ly, kỳ thật hắn rất muốn cù cho hồ ly bật cười, khiến y tỏ ra biểu tình đáng yêu hơn một chút, nhưng là vẫn sợ hồ ly tức giận nên lại thôi. Hồ ly cũng phá lệ phối hợp với hắn, bản thân bị đụng vào cũng không tỏ ra thái độ phản kháng. Sau khi tắm xong lại ngoan ngoãn để hắn lau khô đầu tóc. Có lẽ y thật sự rất mệt mỏi rồi. Quả nhiên, một lúc sau hồ ly liền ngủ gục. Nam nhân nhẹ nhàng bế tiểu hồ ly đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ có lót bông. Lấy khăn tay của mình đắp lên người y, ngủ ngon. Tiểu tử, hắn hôn lên đầu ngón tay của mình. Điểm nhẹ lên trán của tiểu hồ ly đã say giấc. Ta cũng phải đi ngủ thôi. Nam nhân vươn vai, ngày mai còn phải dậy sớm làm một chiếc giường cho tiểu hồ ly à, buổi sáng tốt lành. Nam nhân đi tới chiếc giường tiểu hồ ly, nhẹ giọng đánh thức y, hồ ly vẫn còn ngái ngủ. Y kéo chăn đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt hắn, hai tay không ngừng nhu mát, bộ dáng không mang chút phòng bị của y thật sự rất đáng yêu. Nam nhân nhìn thấy liền mỉm cười, đây là bánh mì và sữa. Ta cũng chưa biết ngươi thích ăn cái gì để chuẩn bị. Ngươi cứ ăn mấy thứ này trước. À, hình như còn một quả cam. Chờ ta một chút, nam nhân muốn chuẩn bị cho tiểu hồ ly một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng nên rất chăm chú. Cũng vì thế mà hắn quên mất, hồ ly là một sinh vật rất thích sạch sẽ, mà hắn đã quên cho y rửa mặt, đánh răng buổi sáng, tùm, chẳng đợi nam nhân phản ứng. Hồ ly nhảy ngay vào bát sữa mà hắn vừa mang tới. Này cũng không thể trách y, có lẽ vì còn ngái ngủ nên y vẫn nghĩ đó là bồn tắm. Bất quá, y còn tưởng đây là phương thức tắm rửa đặc biệt của nhân loại. Nam nhân đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn hồ ly tắm rửa. Một lát sau mới thở dài. Thật sự hảo hưởng thụ a, lại đây. Mặc quần áo vào, nam nhân đưa cho hồ ly đã tắm rửa sạch sẽ một bộ quần áo. A, đúng rồi, quần áo của ngươi ta cũng đã giặt sạch, nhưng là cũng không còn lành lặn nên. Nam nhân nghĩ tới cái gọi là quần áo của hồ ly mà chỉ biết cười khổ. Ngươi trước hết cứ mặc cái này đi, là ta làm từ túi plastic đó. Nam nhân chưa bao giờ đụng tới đồ thủ công. Đối với thành phẩm của mình quả thật có chút đắc ý, hắn thậm chí còn hái một đóa cúc ngoài ban công. Phối hợp thành một bộ quần áo nhẹ nhàng, khoan khoái dễ chịu a, lát sau. Hồ ly đã hoàn toàn thanh tỉnh, tự nhiên cũng sẽ không nghe lời nam nhân mặc vào một cái bao to trong suốt mang danh quần áo. Cách chương.